Chương 321, nhận thầu. 321, nhận thầu. Mèo nhào trúng văn, các ngươi có phải hay không xem thường đạo nguyên bang học sinh? Lữ Thụ tại thôn trưởng văn phòng đem cái bàn đập đập bang bang vang, bằng cái gì thuê một mẫu liền không cho ta mướn? Thôn trưởng một mặt mộng bức nhìn xem Lữ Thụ, chúng ta không có ý tứ kia, đồng học ngươi trước tiên đem trường mâu buông xuống. Đến từ Lưu Vĩ đóng tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ cũng là tới quốc lộ 10 bên cạnh Lưu gia trại thôn về sau mới biết được, người ta nhận thầu đất cày, kia mẹ nó đều là 100 mẫu nhận thầu, hắn cái này nhận thầu một mẫu thật đúng là số ít, một mẫu đất hơn 600 mét vuông đâu, thả thành phố cái này đều bao lớn địa phương, vì sao không thể nhận thầu, ta hảo ý tới trợ giúp nông thôn kiến thiết, ngươi liền để ta tay không trở về. Lưu gia trại thôn thôn trưởng Lưu Vĩ Đống cũng là một mặt mộng bức, hắn kiên nhẫn nói, đồng học, chúng ta thật sự là không có một mẫu bao từng đi ra ngoài a, ngươi trước tiên đem trường mâu buông ra có chuyện hảo hảo nói. Lúc đầu A Lưu Vĩ Đống có thể lên làm thôn trưởng, kia ở trong thôn là phi thường có thế lực, có sức ảnh hưởng, mặc dù hàng năm đều bị phía trên thúc đất cày bảo hộ thúc rất gấp, nhưng một mẫu quả thật có chút không để vào mắt. Trên thực tế quốc gia đối với đất cày bảo hộ hay là vô cùng xem trọng, từng tầng nhiệm vụ hạ thấp xuống, đất cày diện tích không thể hạ xuống kia là hàng năm không đổi chủ đề, tỉ như cái gì giữ nghiêm đất cày dây đỏ A loại hình, học sinh cấp 2 đều biết, quốc gia lương thực là một mực ở vào cân bằng nhưng lại gấp trạng thái. Trên thực tế không chỉ là lệch gấp đơn giản như vậy, nếu không phải hiện tại nhập khẩu phương diện không có áp lực gì, lương thực thật rất có vấn đề, mà lại Lưu gia trại thôn nơi N và Am, Agraver, y khoảng cách nội thành quá gần, hơi có chút ý nghĩ thanh tráng niên đều đi trong thành làm công đi, ai nguyện ý trồng trọt a? Mỗi ngày nhìn tin tức nói ai trồng cái gì, một đêm chợt giàu, vậy cũng là nói nhảm đâu, cũng liền chấn kinh bộ dám như thế biên, trước một đoạn Lạc Thành hạ đạt mục tiêu, tranh thủ để Lạc Thành nông dân năm 2010. Bình quân năm thu nhập đạt tới 9.100 đồng, đây là năm thu nhập A, cũng không phải nguyệt thu nhập. Lại nói Lưu Vĩ Đống cũng rất muốn có người tới nhận thầu thổ địa, một mẫu đất một năm 600 đồng cũng không tính quá mắc, nhưng ngươi cái này bao một mẫu tính chuyện gì xảy ra A. Lúc ấy hắn không có ý định phản ứng cái này học sinh bộ dáng thiếu niên, từng đầu trả về nhuộm thành màu lam nhạt, ga bên trong ga tức giận. Kết quả hắn không có ý định phản ứng Lữ Thụ lại không phải sẽ dễ dàng buông tha người, sửng sốt cuốn lấy Lưu Vĩ Đống nói chuyện cho tới trưa. Lưu Vĩ Đống đi đâu, hắn liền đi đâu, dù sao chính là muốn nhận thầu một mẫu đất. Sau đó Lưu Vĩ Đống thực sự không kiên nhẫn được nữa liền hô mấy cái tiểu thanh niên chuẩn bị đem Lữ Thụ oanh ra ngoài, trong thôn vẫn là phải dân phong bưu hãng một chút. Kết quả Lữ Thụ chuyển biến cốt dễ nói căn bản nói không thông, mấy cái này tiểu thanh niên đi lên liền xô đẩy hắn, mắt nhìn thấy muốn đánh nhau, Lữ Thụ ca một tiếng, một chưởng đem bên cạnh đá mài cho chém thành hai nửa. Lưu Vĩ Đống lúc ấy thiếu chút nữa tiểu, có chuyện hảo hảo nói. Lúc này mới có ngồi ở trong phòng làm việc đàm nhận thầu sự tình, nhưng mà Lữ Thụ muốn nhiều như vậy thổ địa cũng không có gì dùng a, hắn đều đã theo một nhà nông hộ đàm tốt, đối phương nhi tử tại Lạc Thành khô trang trí đội, hiện tại kiếm không ít tiền chuẩn bị cả nhà dọn đi thành phố ở, cho nên trong thôn bên này sản nghiệp đều nghỉ chuyển ra ngoài, Lữ Thụ cũng vừa đẹp mắt trúng đối phương cổng kia một mẫu đất, cái nhà kia tại thôn bên cạnh, địa phương tương đối vắng vẻ, cứ như vậy mình dùng dị năng xới đất làm ruộng thần mã cũng không dễ dàng gây nên người khác chú ý. Một phương diện khác, nơi đây lại là Bắc Mang di tích mặt phía nam 1.4 cây số địa phương, bình thường tình huống đại học là muốn xây dựng thêm rất lớn diện tích, đến lúc đó đại môn khẳng định là hướng phía nội thành phương hướng mở a, làm không tốt đến lúc đó đại môn liền cách nơi này không xa, viện tử giá cả phi thường tiện nghi, 7 vạn khối tiền, cho nên hết thảy đều rất thích hợp, kết quả chính là tại chi tiết không thể đồng ý, đối Lữ Thụ tới nói, chính là chi tiết không thể đồng ý, Lưu Vĩ Đống hiện tại cũng là nghĩ ngăn chặn Lữ Thụ. Hắn cháu trai bây giờ đang ở thành phố đi học đâu, nhìn xem nhi tử có hay không nhận biết đạo nguyên bang học sinh, hỏi thăm một chút cái này gọi là Lữ Thụ. Kết quả hắn cháu trai thật là có tiếng vào đạo nguyên bang đồng học, là chuyển trường chuyển đến Lạc Thành ngoại ngữ trường học, nhưng mà hắn theo đối phương sau khi nghe ngóng. Hỏi một chút Lữ Thụ đi, đều là thừa nhận có người này, cũng thừa nhận đối phương quân hàm chân thực tính, về phần cái khác tất cả đều giữ kín như bưng, thần bí như vậy sao, Lưu Vĩ Đống cháu trai không hiểu ra sao làm sao còn chơi lên thần bí tới. Chẳng lẽ cái này thân phận học sinh phi thường đáng sợ, hắn đem sự tình như thật chuyển cáo cho Lưu Vĩ Đống, Lưu Vĩ Đống cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ trước mặt cái này học sinh thật lai lịch bất phàm bối cảnh cực lớn, nhưng mà Lưu Vĩ Đống cũng không phải đồ đần, hắn một bên ngăn chặn Lữ Thụ, một bên trong âm thầm để cho người ta đi xem một chút tình huống, đi xem một chút Lưu Vu Lập Gia có cái gì dị thường. Lưu Vĩ Đống bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, một cái bối cảnh cực lớn học sinh bỗng nhiên chạy nơi này muốn mua lại một tòa viện tử. Còn chỉ nhận thầu trước cửa một mẫu đất, hẳn là trong truyền thuyết phúc địa a, hiện tại phúc địa xào thành giá cả bao nhiêu, hắn nhưng là nghe cháu trai cùng nhi tử nói qua, nếu là thôn thật ra phúc địa, dù là đối phương lai lịch lại lớn, đất này cũng muốn nắm ở trong tay treo giá a, không quan tâm ngươi cái gì lai lịch, còn có thể quản đến trong làng tới. Kết quả dưới tay người một đường chạy chậm đi xem một cái, không tới nửa giờ liền gọi điện thoại cho hắn, trong đất thực vật không có vấn đề, gia súc cũng không thành vấn đề, hết thảy đều không có vấn đề. Lưu Vĩ Đống có chút buồn bực, ngài cái này đạo nguyên bang học sinh thật đúng là chạy nông thôn đến trợ giúp nông thôn kiến thiết tới, kỳ thật một mẫu đất cũng không phải không thể bao, thật bán đối phương cái mặt mũi cũng không có gì. Lưu Vĩ Đống hắn giọng một cái kia, Lữ Thụ đồng học, ngươi nghĩ nhận thầu bao nhiêu năm? 80 năm đi, Lữ Thụ nói. Phốc, Lưu Vĩ Đống vị này lão thôn trưởng miệng bên trong nước đều phun tới, cái gì đồ chơi? 80 năm a, Lữ Thụ một mặt không vui, 30 năm đi, Lưu Vĩ Đống kiên nhẫn nói, ngươi bao lâu như vậy làm gì? Quốc gia có văn kiện, đất cày nhận thầu niên hạn dài nhất chính là 30 năm, 30 năm liền 30 năm đi, Lữ Thụ một lời đáp ứng, gọn gàng mà linh hoạt. Lưu Vĩ Đống sửng sốt một chút, hắn hiện tại mới phát hiện, Lữ Thụ nhưng thật ra là rao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ sáo lộ, thật sự là đạo nguyên bang còn có Lữ Thụ vũ lực giá trị cho hắn làm mộng một cái, thật sự là trước kia không có theo loại người này đã từng quen biết, loại cảm giác này tựa như là trước đây thật lâu theo người ngoại quốc liên hệ cảm giác, liên hệ thời điểm mình dễ dàng rối loạn tất lòng, kỳ thật hiện tại lại nhìn, không phải cũng liền như thế nha, đều là hai con mắt há miệng, mộng thời điểm, luôn được Lữ Thụ nắm mũi dẫn đi. Kết quả bây giờ mới phản ứng, đối phương chẳng phải một cái học sinh nha, mình hư cái gì, quốc gia còn có pháp chế đâu, đối phương có thể đem mình thế nào, một cái học sinh búp bê mà thôi, nhận thầu 30 năm cũng chẳng có gì, dù sao cả nước 92% đất cày nhận thầu kỳ hạn đều là 0 năm đâu, chỉ giá tiền này, 800 đồng một mẫu, Lưu Vĩ Đống lời thề son sắt nói, giá tiền này so trong thôn những người khác nhận thầu, đắt 200, mèo nhào trúng văn. Thân, điểm tiếp đi vào, cho cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc, đào ao thả cá, áp dụng vác làm giàu, v.